Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871. Cày điểm tốt. Từ chân tướng tổ chức bên trong đi ra, Bạch Gia lão tổ sắc mặt âm trầm. Đối với hắn loại này nhất phương kiêu hùng tới nói, bị người hô chi tức đến, vùng chi liền đi cảm thụ, tuyệt đối không tốt, lại càng không cần phải nói, còn muốn bị bức bách nói ra nói thật. Bất quá, hắn cũng không phẫn nộ, bởi vì cái này chính phù hợp hắn nhất quán suy nghĩ. Kẻ lực mạnh tôn, cái gọi là nhân đạo công bằng, bất quá là một cái ngụy trang thôi. Hiệp khách giáp, người trung quy vẫn là đi đến cùng một cái trên đường mình bố trí nhiều như vậy. Làm sao có thể thụ người chế chủ? Hắn sờ sờ dưới mũ kim cô, đối hiệp khách giáp ác thú vị, cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng hận. Hừ, chờ xem, luôn có một ngày, ta hội đưa ngươi gia tăng tại trên thân khuất nhục, trả lại tất cả. Bạch Gia lão tổ hai mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó bóng dáng biến mất trong không khí. Cũng không lâu lắm, hắn dưới đất vương thành một chỗ miếu thờ về sau, cùng Nhiếp Huyên gặp mặt. Sư phó, ngài vội vàng rời đi, không biết có chuyện gì quan trọng? Nhiếp Huyên nhịn không được hỏi. Ân, lão phu đi chỗ nào? Còn phải nói cho ngươi không thành? Bạch Gia lão tổ lạnh lùng nói lấy. Nhiếp Huyên nhịn không được dùng mình một cái, liền vội vàng cúi đầu nói, đồ đệ không dám, đồ đệ chỉ là lo lắng lão tổ an nguy. Hừ, làm tốt chính ngươi sự tình liền có thể. Bạch Gia lão tổ ngẩng đầu nhìn một chút trước miếu như nước chảy đám người, sắc mặt hòa hoãn, cái này mới là hắn căn cơ, hiện tại xem ra rất yếu, nhưng nhẫn đến tương lai, liền là như sâu như biển lực lượng nơi phát ra. Chư thần giáng lâm cố nhiên có uy hiếp, nhưng hắn vậy sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ bắt lại thực thần bí cảnh chỗ này căn bản chi địa, liền có thể coi đây là căn cơ, hướng thiên ngoại khai thác. Ở trên địa cầu là không thể nào, dù sao cái thế giới này là tinh cầu hệ thống, không giống thượng giới, là một khối lục địa thế giới quan. Đáng tiếc a, cự thử dù sao vẫn là phổ thông sinh vật thuộc tính. Tận quản so với người thích ứng lực mạnh, còn là không thể nào tại không có khai thác hoàn thành tinh cầu bên trên sinh tồn. Rời đi dưỡng khí, nước, ánh nắng, thích hợp nhiệt độ, vẫn như cũ là không cách nào sinh tồn. Nghĩ tới đây, hắn hòa hoãn hạ sắc mặt, thản nhiên nói, Huyên Nhi, lão tổ hôm nay giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, còn xin lão tổ phân phó. Nhiếp Huyên trong lòng phát hận, nhưng trên mặt vẫn là kính cẩn nghe theo phi thường. Lão gia hỏa này, từ trước tới giờ không nhớ kỹ mình bôn ba qua lại vất vả. Hắn có thể từ hiệp khách giáp bí cảnh đi ra, mình thế nhưng là ra rất lớn khí lực. Hiện tại đối với mình đến kêu đi hết, sớm muộn có một ngày, muốn để hắn hiểu được, mình mới là cười đến cuối cùng. Ngươi đi tìm một nhóm nhân loại nhà sinh vật học trở về. Lão tổ muốn đối cự thử nhất tộc tiến hành cải tạo. Là, lão tổ. Nhiếp Huyên lập tức gật đầu. Về phần cải tạo mắt, hắn hỏi vậy không có hỏi. Thực thần bí cảnh, cửa thứ nhất, có tình cảm canh, 9 người dự thi, đào thải 3 cái. Trừ bỏ cái thứ nhất bị đào thải, những người khác đã tìm được hiếu môn. Đáng tiếc, có người đi quá xa Phương Ninh làm canh mặc dù đủ cay, nhưng cay qua sau liền là hương. Có hai tên gia hỏa là làm cay đắng muốn cho con này con cọp nhớ lại trước kia chịu khổ. Nhưng mà quá khổ, mặc dù đại thanh trùng vậy thừa nhận cái này thật là có tình cảm canh. Nhưng mà cái khác 9 cái thần khí nhau nhau đem định thành không ra gì đối với người tới nói. Khổ đồ vật thường thường mang ý nghĩa có độc, cho nên mới tiến hóa ra loại này vị giác. Đến cự tuyệt ăn, xuất kỳ chế thắng cố nhiên không sai, nhưng nếu như đi được quá lệch, lạ thường cũng không thể chiến thắng. Thế là cứ như vậy bị đào thải, tốt a. Hiện tại tiến vào vòng thứ hai, Trùng Đại Thanh hữu khí vô lực mà nói lấy. Từng có lúc, nó coi là đó là cái mỹ xoa. Ngay từ đầu vậy xác thực như thế. Ăn xong đông ra ăn tây ra, ăn đến quên cả trời đất. Xong khi cái kia phương đầu bếp dựa theo yêu cầu làm ra có tình cảm canh về sau, nó liền hối hận, sớm biết liền không nên thêm điều quy định này. Ăn một bữa cơm còn muốn lại khóc lại cười, đây quả thực là tra tấn trùng mà. Quả nhiên chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Cái gì, có tình cảm đồ ăn, biết phát sáng xử lý. Đồ ăn liền là đồ ăn, ăn ngon là được rồi. Còn muốn ăn ra tình cảm đến, đây không phải là tìm phiền toái cho mình à. Cho nên nó quả quyết quyết định, tiếp xuống hai vòng tỉ thí, vẫn là tỉ thí thuần túy hương vị liền tốt. Mỗi người làm 9 đạo thức ăn, 9 đạo món ăn mặn, sau đó tổng hợp đánh giá, phẩm cấp 3 vị trí đầu tiến vào một vòng cuối cùng. Nói đến đây, Trùng Đại Thanh tranh thủ thời gian nhắc nhở, một vòng này, chỉ đánh giá hương vị, không cần trong đồ ăn có tình cảm. Đám người nghe vậy, nhìn nhau một cười, con này thần trùng còn thật là trung thực, xem ra là bị bọn hắn làm sợ. Phương Ninh đã một lần nữa xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Lúc này chỉ có hắn chân thân tại, hiệp khách giáp cũng không tại, bởi vì hắn muốn để đại gia nắm quản hắn nấu cơm, đại gia cũng không thể nắm quản hắn thần hồn. Đám người cũng không có kinh dị. Ai cũng biết thần long tôn giả bề bộn nhiều việc, có thể đi ra cho phương thần trù đứng vừa xuống đài, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Ta thật là lên ngươi ác khi, lúc đầu thật tốt vậy không cần đến ta, hiện tại vẫn phải giúp ngươi nấu cơm. Đại gia toái toái niệm, tốt, dù sao ngươi có bao nhiêu trình download, vậy không uổng phí thời gian nào. Phương Ninh trấn an nói. Sau đó đám người chỉ thấy Phương Đại Thần Chu vẫy tay, nồi bát bầu bồn, lửa lò lò than, đồng bộ vận chuyển, thủ đoạn này chỉ có thể nói thần hồ kỳ thần. Xem ra muốn thành là một cái đỉnh cấp đầu bếp, trước tiên cần phải trở thành người tu luyện bên trong cường giả. Cái kia chút đi theo tiến đến làm hậu cần người, thấy cảnh này, từng cái trong lòng đại nổi sóng. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, 360 đi, chỉ sợ mỗi đi đỉnh tiêm người, đều phải là người tu luyện mới có thể, nếu như không phải người tu luyện, muốn đứng tại ngành nghề đỉnh tiêm, cái kia là không thể nào, nhưng mà vấn đề xuất hiện, đã có thể trở thành trong tu luyện cường giả, còn có cần phải lại đi làm cái khác ngành nghề à? Không bao lâu. Phương Ninh cái thứ nhất làm tốt 18 loại món ăn. Trùng Đại Thanh giả vờ giả vịt địa bay tới. Tuyệt phẩm, nó dùng một thanh ngân sắc đũa kẹp một tia đồ ăn. Lập tức giật mình, sau đó lại đổi thành cái khác đồ làm bếp. Cho ra đồng dạng đánh giá. Nó lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Quả nhiên, Phương đầu bếp, người trước đó liền là tại lừa ta. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai là cái nhỏ mọn như vậy người, những người khác xem xét. Được, quả nhiên truyền thừa người đã định tốt. Tuyệt phẩm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Phương Ninh lập tức im lặng, còn không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết làm đồ ăn không là một người? Ta chỗ nào hố qua ngươi, trước đó là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Đây là đang nói cho ngươi. Làm việc lại không thể lòng tham. Nên biết đủ mới tốt. Phương Ninh tình ý sâu xa nói. Cũng may Trùng Đại Thanh là đúng hiệp khách giáp có ân. Đối với hắn cái này thân phận chân thật. Ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ. Không phải. Lời này hắn đều không mặt nói Trùng Đại Thanh một mặt mộng. Cái hiểu cái không. Rất nhanh liền tại Mỹ thực dụ hoặc bên trong, quyết định đem hết thảy không hề để tâm, sau đó bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Lần này, nó hấp thụ giáo huấn, ngụm nhỏ địa ăn. Yên tâm, lần này không cay,